Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2563, chương 2563, lần đầu chinh chiến. Xuất chiến, trận trận quát lớn tiếng vang lên, từng đạo thân ảnh theo trong chiến xa giết ra, cùng tà vật đám bọn họ chém giết cùng một chỗ, ầm ầm, từng đạo khí kình nổ bung. Thảm thiết chiến đấu liên tiếp bộc phát, Tần Mặc cũng theo trong chiến xa giết ra, cầm trong tay cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, liên tiếp chém ra, mỗi một đạo kiếm khí ngang trời, đều có một cái tà vật chết, đều là bị đánh trúng chí mạng chỗ hiểm, lập tức chết đi. Chỗ này chiến trong sân tà vật thực lực, cũng không phải như thế nào cường đại a hát, tối đa cũng tựu là trùng giới cảnh cấp độ. Cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Ngân rừng thì là nói thầm. Đây là tông đại nhân an bài. Cũng là vì Tần Mặc. Cùng với Bích Không Sơn một ít nhân vật mới an toàn. Tại đã biết chiến trường ở bên trong. Cường đại tà vật phần lớn bị đánh chết. Trùng giới cảnh phía trên tà vật đều trốn ở tịch miểu chiến trường không biết địa vực. Sẽ không dễ dàng hiện thân. Ở chỗ này. Phá diệt cảnh trở xuống đích cường giả, chính là đấu tranh anh dũng pháo hôi. Đây cũng là vì sao, lúc trước Hồng Thước kết cục hội như vậy thê thảm, rầm rầm rầm, từng đạo trận văn hiển hiện, ngân rừng thi triển tổ trận chi kỹ, kết thành rậm rạp chằng chịt cấm chế. Tướng công sát tới tà vật đám bọn họ kể hết thắt cổ, xoắn giết, chung quanh. Bích Không Sơn rất nhiều cường giả lộ ra rung động chi sắc. Tuy nhiên biết được Tần Mặc đợi thực lực bất phàm, nhưng là lại thật không ngờ vừa ra tay tựu lợi hại như thế. Tướng phạm vi ngàn trượng ở trong tà vật quét sạch không còn. Mặc thủ lĩnh, Ngân hộ pháp, các ngươi chậm một chút, chừa chút cho chúng ta. Bích Không Sơn một ít cường giả chu lên, bọn hắn này đến chính là vì quân công, nếu là đều bị Tần Mặc đợi giết hết rồi, cái kia còn đi nơi nào làm cho quân công? Các ngươi đi thôi. Ngân rừng lập tức dừng tay. Cái này hồ ly cũng không phải hào phóng, mà là phát hiện đánh chết những này phá diệt cảnh phía dưới tà vật, đạt được quân công quá ít, đánh chết 10 đầu tà vật đều không có một điểm quân công. Muốn tìm trùng giới cảnh tà vật mới được. Chỉ là, phóng nhãn nhìn lại, trên phiến chiến trường này, trùng giới cảnh phía trên tà vật quá ít, mới vừa xuất hiện, đã bị đại cao thủ vây giết. Như vậy không được, Tần Mặc khẽ nhíu mày, chợt lông mày mở ra, trước làm quen một chút, đến lúc đó nói sau. Cả buổi sau phiến chiến trường này chiến sự kết thúc, quét sạch hết chiến trường về sau. Từng chiếc chiến xa bay vút mà quay về. Trên đường đi, chúng cường giả hoan thanh tiếu ngữ, tràn đầy vẻ nhẹ nhàng. Lúc này đây chinh chiến thực là quá thuận lợi. Bọn này lũ tiểu gia hỏa thật sự là không có phiền não. Đợi chính thức gặp được nguy hiểm, cũng không biết có thể hay không cười đối mặt. Tông đại nhân lắc đầu nói, lúc này đây chinh chiến mục đích, tựu là luyện binh mà thôi. Lại để cho Bích Không Sơn một ít nhân vật mới quen thuộc tịch miểu chiến trường. Trên thực tế, tịch miểu chiến trường chính thức hung hiểm cũng không phải là như thế. Sau hôm nay chinh chiến tàn khốc trăm ngàn lần, đã khai thác chiến trường, cường đại tà vật đều bị quét sạch không còn. Những cái kia còn tại tranh đoạt bên trong đích, còn có không biết chiến trường, mới thật sự là tàn khốc. Tông đại nhân nhẹ giọng thở dài, mỗi một lần xuất chinh tịch miểu chiến trường, phía trước mấy lần chinh chiến, đều là lại để cho những người mới quen thuộc hoàn cảnh. Cũng không có gì độ khó, nhưng là, đã đến đằng sau, hay là muốn tiến về trước đang tại tranh đoạt bên trong đích chiến trường. Thậm chí khả năng bộc phát đại chiến sự, tiến về trước không biết chiến trường. Đến lúc đó mới thật sự là khảo nghiệm, binh tới tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn, đều là như vậy phát triển tới, những này nhân vật mới cũng không phải trẻ con điểu. quen thuộc hoàn cảnh về sau, tự nhiên có thể nhanh chóng thích ứng. Tần Mặc nói ra, Tông Đại Nhân gật đầu, âm thầm có chút buồn cười. Nếu nói là tuổi, cái này tuổi trẻ nhân tộc chỉ sợ so Bích Không Sơn trẻ tuổi nhất nhân vật mới đều muốn tuổi nhỏ rất nhiều. Nhưng là, cái này tuổi trẻ nhân tộc thực lực mạnh, nhưng lại Tông Đại Nhân cũng có chút không có ngọn nguồn. Đối với cái này, Tông Đại Nhân rất ngạc nhiên. Cái này tuổi trẻ nhân tộc rốt cuộc là tu luyện như thế nào mới có thể còn trẻ như vậy, tựu có được như thế thực lực cường đại, cái gọi là ngút trời tuyệt thế, chính là như vậy sao? Tông Đại Nhân âm thầm tự nói. Lúc này, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, ánh mắt nhìn hướng phương xa, chỗ đó có cái gì chấn động, chợt lóe lên rồi biến mất, đưa tới chú ý của hắn. Nhưng là, lại tập trung tư tưởng suy nghĩ lúc, nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái gì cũng dò xét tra không được. Kỳ quái, ảo giác sao? Tần Mặc có chút kinh dị, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Cùng lúc đó, tại đây chỗ đã biết chiến trường một chỗ, một chiếc chiến xa lên, Vẫn Diệt Sơn thanh niên kia cường giả đứng lặng. Trong tay hắn nắm lấy một mặt phương kính, trong đó hiển hiện Bích Không Sơn từng chiếc chiến xa chạy như bay mà đi cảnh tượng. Đã tìm được Bích Không Sơn, còn có Viêm Tức Cốc chủ. Thanh niên cường giả con mắt sáng ngời, lập tức lộ ra lành lạnh cười lạnh. Lúc này đây đáng đời các ngươi không may, có sư bá phân phó, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi, đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Rồi sau đó, thanh niên cường giả không ngừng thúc giục phương kính, dò xét bốn phía tình huống, cũng phân phó thủ hạ, tại bố trí lấy cái gì. Bên kia, tại đây chỗ chiến trường biên giới, từng chiếc bích thuyền lơ lửng, từng sợi vằn nước giống như chấn động nhộn nhạo ra, giám thị lấy chỗ này đã biết chiến trường từng cái nơi hẻo lánh. Trong đó một chiếc bích trên thuyền, truyền đến một thanh âm, đang tại báo cáo tình hình chiến đấu. Bẩm Lạc Đại Nhân, tại đây không có trùng giới cảnh phía trên tà vật chấn động rồi, tại đây tạm thời an toàn. Bất quá, cái kia báo cáo thanh âm muốn nói lại thôi, giống như là có chút lời nói không tốt lắm nói. Lúc này, ở đằng kia chiếc bích trên thuyền, một đạo mỏng thanh âm dễ nghe vang lên. Có tình huống như thế nào, liền trực tiếp báo cáo a. Không có gì không thể nói, cho dù có sai, cũng có ta chịu trách nhiệm. Vâng, Lạc Đại Nhân, tình huống là như thế này. Tại chiến trường ở bên trong, phát hiện Bích Không Sơn, còn có Vẫn Diệt Sơn hai bên đều có một ít dị thường. Cái thanh âm kia đáp ứng, tướng Bích Không Sơn nhiều hơn ba cái lạ lẫm cường giả, cùng với Vẫn Diệt Sơn dị động, từng cái nói một lần. Vẫn Diệt Sơn, đây không phải là thổ phe phái bối trưởng lão dưới trướng thế lực sao? Hội có dị động, nhất định là nhằm vào Bích Không Sơn. Cái này hai đại phe phái chi tranh giành, chúng ta không cần phải xen vào, miễn cho tự tìm phiền toái. Chỉ cần không huyên náo quá giới hạn, coi như cái gì đều không có phát sinh qua. Lạc Đại Nhân thanh âm vang lên, lại để cho người nghĩ tới Thu Thủy Nhu Hòa, rồi lại có khó nói lên lời uy nghiêm. Lời nói dừng lại, nàng kinh ngạc tự nói, về phần Bích Không Sơn bên kia, hội mang không phải hắn thế lực ngoại nhân tiến đến, như thế có chút kỳ lạ quý hiếm, dùng Tông Đại Nhân làm việc, không có thể như vậy dàn xếp mới đúng, trừ phi là địa vị cao hơn hắn người mệnh lệnh hắn làm như vậy. Chẳng lẽ là trọng điện chủ sao? Suy nghĩ một chút, Lạc Đại Nhân phân phó nói, chú ý một chút Bích Không Sơn bên kia, có bất kỳ động tĩnh gì, tùy theo hướng ta báo cáo. Về mấy người kia thân phận, cũng cùng nhau siêu tập cho ta. Vâng, chấm ngoặc kép, Bích Không Sơn, nơi ở tạm thời, một gian trong mật thất, Tần Mặc, Ngân Dừng cùng với Hồ Tam gia khoanh chân mà ngồi, tại thương nghị như thế nào đạt được quân công vấn đề. Cái này quân công rất khó khăn làm, đã khai thác cái kia chút ít chiến trường trung tả vật. Không có có bao nhiêu trùng giới cảnh phía trên, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Cho dù xung phong liều chết cái hơn 10 chuyến, cũng biết không đến 1 vạn quân công. Ngân Dừng buồn rầu nói, Tần Mặc gật đầu, cũng là nhíu mày, đây đúng là một vấn đề. Ban ngày ấy chinh chiến tình hình, đã làm cho hắn hiểu được, tại đã khai thác chiến trường ở bên trong, căn bản lợi nhuận không đến bao nhiêu quân công. Quả thật, tìm những phá diệt cảnh đó tà vật ra tay, góp gió thành bão, cũng có thể lấy được không ít quân công. Thế nhưng mà, cái này một chuyến tịch miểu chiến trường, chi đi, chính là Tông Đại Nhân mang theo vào, nếu là còn đoạt Bích Không Sơn những cái kia cường giả con mồi. Quả thực là có chút không có phúc hậu. Lúc này, Nhạc Lăng Hải truyền âm vang lên, giấu giếm được Bích Không Sơn những cái kia cường giả tai mắt. Đến những cái kia khe rãnh chung tìm tòi, tìm những cái kia ngưng giới cảnh tà vật ra tay, để ta làm tương trợ. Tần Mặc cùng cấp bạn gật đầu, cũng đều có ý tứ này. Đã Tần Mặc giác quan thứ 6, có thể dò xét khe rãnh chung tình hình, đáng giá tiến vào tìm tòi. Ngưng giới cảnh tà vật tuy cường đại, chúng ta liên thủ cầm xuống, căn bản không có vấn đề. Nếu có càng mạnh hơn nữa ra hỏa, lão Nhạc người lại ra tay không muộn. Ngân Dừng nhếch miệng nói. Lập tức, một chuyến đồng bạn lúc này hành động, tại trong mật thất lưu lại 3 đạo hình chiếu, lặng yên không một tiếng động rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.